Đô thị tu chân y thánh. 680. Chương 680, không tồn tại cần phải. Góc truyện audio.com. Chấm. Mayerdorp thánh ma đạo, ý của ngươi là này không đi ra ngoài người đều chết hết. Sau đó chỉ thấy Đỗ Tân đại chủ giáo có chút run thanh nói. Ai, người cứ nói đi. Nghe vậy Mayerdorp vừa nhịn không được hít một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Lúc đầu ngay từ đầu là chúng ta sợ rằng đều muốn chết. Bởi vì ngươi không biết, Tu Mã Hách cũng không biết thế nào lại đột phá đạt tới trong truyền thuyết thánh vực tầng thứ cảnh giới. Thánh vực, ngươi là nói Tu Mã Hách hắn. T, nghe vậy Đỗ Tân đại chủ giáo mạnh sắc mặt đại biến. Hoảng sợ cũng hít một hơi khí lạnh nói. Đúng vậy. Chính là hắn, liên hắn đều mặc danh kỳ diệu trở thành thánh vực cường giả. Quái vật kia vừa nên có bao nhiêu khủng bố. Rõ ràng, nhưng coi như là như vậy. Quái vật kia cuối cùng vẫn bị Trần Phi giết đi. Nói như vậy, ngươi bây giờ nghĩ, các ngươi giáo hội tại Trần Phi Trần tiên sinh trước mặt. Lại coi là cái gì? Nói xong lời cuối cùng Mayerdorp vừa nhịn không được hơi giễu cợt nói. Hừ, mà ở như vậy chào phúng qua sau. Hắn vừa chậm rãi hừ lạnh một tiếng. Nói, cho nên nói, hồ hoàn toàn tại muốn chết. Chỉ bằng hắn cái loại này phế vật, có tư cách gì ở Trần Phi Trần tiên sinh trước mặt làm càn kiêu ngạo. Cái này, ta, nguyên lai là như vậy. Nghe vậy Đỗ Tân đại chủ giáo lại một lần nữa trong lòng lạnh lẽo lên. Cả người run. Không nghĩ tới chân tướng sự thật cư nhiên sẽ là cái dạng này. Đây chính là trong truyền thuyết vô địch thánh vực cảnh giới A, mặc dù là tại bọn hắn giáo hội nội. Cũng không thể chứng minh cái loại này khủng bố đẳng cấp cường đại tồn tại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ một cái đã đột phá đến thánh vực cảnh giới Tu Mã Hách. Còn có một cái khác giác kỳ hội càng thêm lực lượng kinh khủng quái vật. Dĩ nhiên toàn bộ chết ở người Đông Phương Trần Phi Trần tiên sinh trong tay. Nhất thời Đỗ Tân đại chủ giáo phía sau lưng đều có chút bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Cả người run, trong ánh mắt tràn đầy run vẻ. Hắn nhớ lại bản thân trước thánh vực cảnh giới Tu Mã Hách, cùng với kinh khủng hơn quái vật, đều là chết ở trong tay đối phương. Hắn Đỗ Tân cũng chính là SSS cấp mà thôi. Coi là cái gì? Nghĩ đến đây, chuyện này đến tột cùng nghiêm trọng đến trình độ nào? Căn bản không dùng Mayerdorp lại nói nhảm nhiều. Đỗ Tân đại chủ giáo trong lòng cũng đã là hoàn toàn lòng biết rõ. Hắn loại háo sắc này. Nguyên lai khi hắn trong mắt đối phương thật là cái gì đều không phải là A, quảng cáo. Không phải sao, nếu hắn vừa rồi thật không có tỉnh táo lại, não tàn một ít, chỉ sợ hắn hiện tại cũng đã mất mạng đi. Nếu thật là vậy chờ kinh khủng cường đại tồn tại, muốn bóp chết hắn, còn không cùng bóp chết một con kiến vậy giản đơn. Tạ, cảm ơn ngươi, Mayerdorp thánh ma đạo, nếu có khả năng nói. Còn xin ngươi tại nơi vị diện trước thay ta nói vài câu lời hữu ích đi. Ta trước là chân thực không biết, sau đó chỉ thấy thứ nhất mặt hốt hoảng mở miệng nói. Hiển nhiên, hắn đây là có một ít sợ Trần Phi sau lén tìm hắn tính sổ. Lời hữu ích, có thể nghe nói, Mayerdorp lại sạch sẽ lưu loát lắc đầu. Thản nhiên nói, Đỗ Tân đại chủ giáo, xem ra ngươi còn chưa hiểu chuyện này tính chất, thành thật mà nói đi, Trần tiên sinh có thể để cho ngươi đi. Cũng đã coi là lười với ngươi so đo. Nếu không, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể đủ như vậy bình an vô sự đi ra. Đến mức nói tốt, xin lỗi, ta dù thế nào là không to gan như vậy. Mayerdorp là thân phận gì? Nhưng bây giờ, liên hắn đều lại còn nói vẻn vẹn chỉ nói là lời hữu ích. Hắn cũng không dám nói. Có thể nghĩ Trần Phi ở trong mắt hắn vị trí là có kinh khủng bực nào. Vì vậy, Dù là Đỗ Tân đại chủ giáo lúc này đã nghe minh bạch Trần Phi thân phận không giống tầm thường. Thậm chí khủng bố dọa người. Nhưng bây giờ, xem hắn được nghe lại Meyerdorf trong miệng. Cư nhiên có thể nói ra cái loại này chấn động lòng người lúc. Cũng vẫn là không nhịn được cả người chấn động. Chợt mồ hôi lạnh không bị khống chế xông ra. Hắn hiện tại, cuối cùng là rốt cục rõ ràng. Lần này hồ cái kia nhược trí cùng ngu xuẩn. Đến tột cùng là chọc kinh khủng bực nào cùng dọa người phiền toái. Đây quả thực là chết đáng đời a. Nhưng sau đó lại thấy kỳ hồi tưởng lại Meyerdorf trong lời nói một. Khác lần nói, không khỏi hơi sắc mặt vừa lại kịch biến lên. Nói, Meyerdorf thánh ma đạo, lần này chuyện này các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Hiển nhiên, không cần nghĩ cũng biết, chết người nhiều như vậy. Và lại còn tất cả đều là cái này phương Tây hắc ám thế giới nội thế lực lớn cao tầng. Loại này đại họa nhất định là muốn chấn kinh thiên hạ. Mà làm lần này âm mưu, trận này bày dập tìm cách người. Brett gia tộc tất nhiên sẽ bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Thậm chí, tao ngộ di thiên đại họa, sợ rằng đã bị tính toán đều thế lực lớn nhất định sẽ tức giận muốn kỳ hủy diệt. Sở hữu hết thảy đều xé thành mảnh nhỏ đi. Mà cái này đối với bọn hắn phương Tây hắc ám thế giới mà nói, chắc chắn là một hồi siêu cấp lớn địa chấn. Đại phong bảo, xử lý như thế nào? Còn có thể xử lý như thế nào? Người không phải là đều đã đoán được sao? Lần này tối thiểu có hơn 10 người chết. Này chết người người sau lưng khẳng định không có khả năng buông tha Brett gia tộc. Còn có chúng ta. Chúng ta bọn người kia tuy rằng kéo Trần Phi Trần Tiên sinh quang. Còn sống, nhưng người nào trong lòng không nín một hơi. Vì vậy mặc kệ nói như thế nào, cái này Brett gia tộc đã không có tồn tại cần thiết. Meyerdorf nhàn nhạt nói, trong lời nói lại tràn ngập lành lạnh sát ý. Lần này nếu không phải mấy người bọn hắn vận khí tốt, đụng với Trần Phi Trần Tiên sinh, sợ rằng hiện tại sớm đã chết. Vì vậy hắn trong lòng bây giờ mặt sao có thể đúng. Đối với bầy bầy dập Brett gia tộc không hận. Vì vậy hắn câu nói sau cùng kia cũng thật không vậy cái gì đùa giỡn. Cái này Brett gia tộc thật đã không có gì tồn tại cần thiết. Nghe vậy Đỗ Tân đại chủ giáo cả người run rẩy. Chợt trong ánh mắt màu sắc đó là lóe lên. Lắc đầu. Không nói nhiều như vậy thế lực lớn liên hợp, liền nói mặc dù hiện tại chỉ có Meyerdorf như vậy một người. Chỉ sợ cũng tuyệt đối có tư cách đem Brett gia tộc cho triệt để bị diệt đi. Dù sao, đường đường một vị thánh ma đạo đỉnh cường giả, vậy cũng thật không vậy cái gì đùa giỡn, quảng cáo. Cùng lúc đó, bên kia, ở Meyerdorf dẫn Đỗ Tân đại chủ giáo ly khai tòa thành dưới đất sau. Bầu không khí bỗng có vẻ có chút ngưng động, bởi vì ở đây sở hữu từ trong phong ấn thoát khốn ra đều thế lực lớn cường giả. Lúc này đều lành lạnh nhìn Brett người của gia tộc, hàn khí tràn ngập, khí cơ khiếp người, càng có một loại tên là sát khí, khí thế ở cuồng đốt dục dịch. Đây hết thảy, tự nhiên là khiến lão Brett, Oviedo công tước đám người thần sắc trong nháy mắt ngây người. Khó có thể lý giải cùng hoảng loạn cực kỳ. Hiển nhiên bọn họ hoàn toàn không hiểu chúng cường giả là cái gì sẽ đối với bọn họ triển lộ sát khí. Mã, Modern hội trưởng, Khải Đức tiên sinh, ngươi, các ngươi đây là, Trần tiên sinh. Sau đó chỉ thấy lão Brett vẻ mặt sợ hãi. Cùng thanh âm run rẩy mở nói rằng, thậm chí còn đem ánh mắt cầu trợ nhìn về Trần Phi. Hắn là thật không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tại sao tới tự đều thế lực lớn chúng cường giả lại đột nhiên đối với bọn họ phản chiến tương hướng? Triển lộ sát khí, còn có, trước không phải là có rất nhiều người đi vào phong ấn nơi sao? Vì sao hiện tại cũng chỉ có không được một nửa người đi ra? Những người còn lại ni, chấm.